Tận thế nhạc viên, chương 1078, tửu mễ xong đua cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn cảm thấy tòa nhà này khá quen a, dựa vào lờ mờ đèn đường quang mang. Ở trong màn đêm tìm kiếm lối vào thời điểm, Lâm Tam Tửu nhịn không được đối với nó sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng nàng có thể khẳng định chính mình chưa có tới vùng này. Trước đây cũng tuyệt không có từng thấy tòa nhà này. Chẳng lẽ là bị mê huyễn dược phía trên bình thường lối kiến trúc làm cho thành chứng vọng tưởng sao? Nàng đối mặt với này một khối lớn lại dày lại dẹp. Màu đỏ cam bất quy tắc cái gọi là lâu. Trong lúc nhất thời chính là không biết nó cửa hội trưởng thành cái dạng gì. Tìm nửa ngày cũng không có đầu mối. Không khỏi thở dài. Sớm biết như vậy, lúc trước nên cùng Bohemian thay cái phân công. Tránh khỏi đau đầu, nhân ngẫu sư còn ở trong xe ngủ mê man. Vì để tránh cho lần nữa phát sinh xuất nhập trong sở. Bị lục, sự kiện, cứ việc chỗ nào cũng không có phát hiện camera. Nàng vẫn là đem còn lại duy nhất một trương trung niên nam nhân mặt nạ cho mang mang lên trên. Trương mặt nạ này sử dụng kỳ hạn cũng nhanh muốn chấm dứt. Nàng một bên nghĩ, một bên lui về phía sau mấy bước. Dùng đèn pin lướt qua ô lớn đóng tựa như lâu thể bên cạnh. Ôi chao, vừa rồi cách gần đó. Ngược lại nhìn không ra. Tại kia một đại đóng màu đỏ cam phía dưới. Cùng mặt đất lại chừa lại một đoạn khe hở. Này đoạn đen thẫm khe hở thực hẹp. Xem ra bất quá 20-30 cm. Thật là một cái gọi người chán ghét thế giới. Lâm Tam Tửu không có cách nào. Chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Giống con cá sấu tựa như chậm rãi bò vào trong khe hở. Ý nghĩ này vừa hiện lên đến. Nàng đột nhiên chỉ cảm thấy dưới thân không còn. Nhất thời theo đột nhiên mà rơi thẳng sườn núi rơi xuống. Ngay tại nàng ngực siết chặt. Đang muốn trèo lại bên cạnh vách tường thời điểm. Dốc đứng lại đột ngột đến đầu. Đông một tiếng đón nhận nàng đuôi xương cụt. Càng ngày càng chán ghét. Lâm Tam Tửu bưng đuôi xương cụt. Hút lấy khí lạnh. Lấy ra đèn pin chiếu sáng trước mắt cửa lớn. Trên đời như thế nào còn có loại này tạo phòng ở phương pháp. Phía trên phủ lên khối loạn thất bát tao đại cái nắp. Phía dưới trèo chống nó lâu thể lại đứng ở một cái trong hố sâu. Chung quanh một vòng đều là dốc đứng. Bọn họ không lo lắng đi làm lúc té gãy cổ sao. Phàn nàn thì phàn nàn. Nàng vẫn là nhanh nhẹn đứng lên. Kéo ra màu đỏ cam hình chữ nhật cửa lớn. Thế giới này người tựa hồ có đêm không cần đóng cửa thói quen. Cũng thế, tại tất cả nhu cầu đều từ xã hội thỏa mãn. Bởi vì lợi ích phạm tội động cơ bị trừ khử về sau. Bọn họ đích xác có tư cách này. Tại tịch mịch lờ mờ hoàn cảnh trong, Lâm Tam Tửu trong đầu lại nói nhao nhao tạp tạp đều là các loại ý nghĩ. Mở cửa về sau, đối diện là một tiết xoay quanh mà lên cầu thang. Cầu thang đứng ở chính giữa đại sảnh, chui vào trong trần nhà. Hẳn là thông hướng kia một khối kẹo cao su tựa như lầu 2. Đèn pin cột sáng dọc theo đại sảnh dạo qua một vòng. Nàng cuối cùng là nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng đến đối địa phương, ra ngoài cẩn thận lý do, nàng không có mở đèn, chỉ là đem đèn pin kẹp ở phía trên đại môn chiếu sáng. Lập tức nàng vội vàng đi ra ngoài, đem nhân ngẫu sư thiên tân vạn khổ lấy xuống, lại giống kéo tử thi đồng dạng kéo vào lâu trong, từng chương phủ lên màu trắng ga giường hẹp giường, vờn quanh đại sảnh một vòng, gần đây còn có một ít chữa bệnh dụng cụ cùng tủ thuốc. Chỗ này hẳn là bệnh viện, bất quá cùng nàng quê nhà bệnh viện khác biệt. Chỗ này đêm xuống yên lặng, không có một tia tiếng người, thậm chí ngay cả một cái trực ban bác sĩ, nằm viện bệnh nhân đều không có. Cuối cùng đem như chết heo nhân ngẫu sư lấy tới trên giường về sau. Liền Lâm Tam Tửu cũng không khỏi thở dốc một hồi. À, còn có cái này à, nàng theo bên cạnh một đầu trong ngăn tủ trong ngăn kéo lấy ra một bộ ống nghe bệnh. Hết lần này tới lần khác cái trò này lại rất bình thường. Nhìn cùng nàng quê nhà hoàn toàn không có phân biệt. Nàng mang theo nghe đầu. Chừng một hồi trên giường cái kia một nửa đều bao lấy khăn tắm bóng người. Coi như nghe xong nhịp tim. Sau đó thì sao? Hắn bị thương nặng như vậy. nghĩ như thế nào? Giống như đều phải cắt quần áo nhìn xem vết thương đi. À, đúng rồi. Xốc lên khăn tắm. Đang muốn đem nghe đầu đè lên Lâm Tam Tửu. Bỗng nhiên động tác một trận. Bohemian đặc biệt dặn dò nhiều lần. Nhất định phải lấy xuống nước bọt khăn a. Đối phương mang theo một chút giọng nghẹn ngào khẩn cầu còn rõ ràng tiếng vọng ở bên tai. Mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Đến lúc đó tuyệt đối không nên cùng cái lão bà tử đồng dạng do dự dự. Nhất định phải cho ta lấy xuống. Vạn nhất hắn tỉnh lại trông thấy. Ta liền xong rồi. Bị nhiễm đến bẩn thỉu màu lam đợt điểm nước bọt khan. Lúc này ngay tại đèn pin dưới ánh sáng. Rúm gió đoàn tại nhân ngẫu sư cái cằm phía dưới. Lúc ấy nàng còn cảm thấy đây coi là cái gì đại sự. Chỗ nào cần phải liên tục cường điệu. Hiện tại nàng cuối cùng rõ ràng. Mặc dù bị làm dơ bẩn một chút. Nhưng là nó tính thấm hút nhất định còn rất tốt. Hái không hái đâu. Hái được không tốt a, đứa nhỏ này ngủ thời điểm. Vẫn là đến có nước bọt khăn mới được a. Nhìn thấy nước bọt khăn sau kháng cự cảm giác. Cùng Bohemian cầu xin ngay tại trong đầu của nàng chiến đấu không ngớt. Cả hai chống đỡ một hồi lâu. Vẫn là Bohemian cuối cùng thua trận. Chờ hắn lớn một chút lại hái đi. Nói xong nàng liền đem nghe đầu đè xuống. Cơ hồ trong cùng một lúc. Người trên giường bỗng dưng mở mắt. Tròng mắt tại lờ mờ quang ảnh bên trong nổi lên quang trạch. Nếu như Bohemian có thể biết trong bệnh viện chuyện phát sinh. Nàng chỉ sợ tám thành sẽ nói là làm nấu Lâm Tam Tửu. Bất quá, lòng của nàng bây giờ nghĩ sớm đã bị một màn trước mắt cho túm đi. Dù sao không có người tại núi thây thi hải ở bên người chút xuống thời điểm. Còn có thể phân tâm thất thần. Mỡ cùng protein bắt đầu mục nát lúc hôi thối. Quả thực gọi người muốn đem linh hồn đều theo thể nội nôn mửa ra. Mà Bohemian hiện tại chính ngồi xổm ở có thể so với Nicaragua thác nước lớn đồng dạng ầm vang nện xuống mùi thối bên cạnh. Gắt gao bưng chính mình miệng mũi. Cho dù ở trong bóng đêm. Khuôn mặt cũng được không dọa người. Tại mới chạy đến hai chiếc xẻng đất xe trợ giúp hạ. Lão đạt một đoàn người cuối cùng là dùng thi thể trên đất lấp kín trang bị xe thùng đấu. Trong lúc đó thật phun ra người ít nói cũng có một nửa. Nàng ngồi tại thùng đấu cùng đầu xe ở giữa chỗ nối tiếp. Cách thi thể gần nhất. Trong lúc nhất thời bị hun ngón tay phát run. Tâm thần không thuộc. Xe vừa mới phát động thời điểm. Kém chút liền dịch vị đều đi theo cùng nhau lung lay ra tới. Sớm biết thật phải cùng Lâm Tam Tửu đổi một chút phân công. Cũng may rời đi bãi rác về sau. Gió đêm từng đợt nhào vào mặt trên. Hòa tan không ít kia cổ nồng đậm đến có như thực chất xác thối. Như thế nào còn sẽ có người nguyện ý thu thập thi thể. Bohemian gắt gao mím môi. Nàng sợ há miệng. Hương vị kia liền sẽ xông vào trong miệng. Rốt cuộc tán không xong. Đỡ thùng đấu đứng lên. Liền xem như lại buồn nôn lại thối. Nàng cũng không nhịn được nghĩ nhìn một cái thùng đấu trong thi thể. Rốt cuộc bọn chúng có cái gì hiếm lạ. Đáng giá động can qua lớn như vậy. Cũng không có gì nha. Bohemian hai tay đào tại thùng đấu bên cạnh. Dùng áo ngoài gắt gao bao vây lại khuôn mặt. Lúc này đều nhăn thành khăn lau. Vừa rồi vận chuyển quá trình bên trong. Có không ít thi thể đều bị đè gãy đập bể. Bên trong tình hình thực sự không chịu nổi miêu tả. Cũng may gió là hướng phía sau thổi. Coi như những thi thể này trong thật có cái gì. Cũng không cách nào ngược gió xông phá áo ngoài của nàng bình chướng. Đội xe một chiếc tiếp một chiếc đi chạy tại dưới bầu trời đêm. Lách qua bằng phẳng rộng lớn đường cái. Chuyên chọn tối tăm không người tiểu đạo đi. Hẳn là hướng về phía quốc cảnh tiến đi. Bohemian nhớ rõ, lão đặt nói qua từ nơi này phương hướng đi một khoảng cách chính là biên giới. Còn có lén qua thi thể, muốn cái đồ chơi này lại vô dụng. Nàng lầm bầm một tiếng, một lần nữa ngồi xong. Nước ngoài chẳng lẽ không chết người, không biết Lâm Tam Tửu thế nào. Có thể tìm được bác sĩ à, nàng tựa ở thùng đấu trên vách. Ngửa đầu nhìn qua trên đỉnh đầu theo xe mà không ngừng lui lại bầu trời đêm. Nếu không phải không muốn để cho người trong xe phát hiện không đúng. nàng thật muốn phát một đầu hạc giấy đi qua hỏi một chút tình huống. Bohemian ở lâu trong đó không nghe thấy này thôi. Như vậy tại trên xe lảo đảo trong chốc lát về sau. Vậy mà bắt đầu buồn ngủ. Thế giới này cổ quái là cổ quái. Bầu trời đêm vẫn là đồng dạng đẹp. Giống rơi vào trong nước một cái kim cương vỡ. Rực rỡ mà chiếu sáng rạng rỡ. Mặc dù ý thức lực trong tinh không cảnh sắc càng thêm tráng lệ. Bất quá không có loại này thẳng tắp vươn vào bầu trời. Hả? Bohemian nháy nháy mắt, vẫy vẫy đầu, vươn vào bầu trời cái gì? Nàng nhìn qua kia hai cây tinh tế, cao cao, cây cột, con mắt dần dần trợn tròn, lại chậm chạp không thể nào hiểu được chính mình trông thấy đến tột cùng là cái gì. Màu da, mặc dù nhìn qua mảnh, chỉ sợ cũng có một người ôm hết lớn như vậy. Không, nàng không có khả năng nhìn lầm. Này hai cây, mảnh cây cột, ngay tại chậm rãi hướng bầu trời bên trong càng duỗi càng cao. Càng duỗi càng dài, mang theo một loại gọi người khó có thể lý giải được buồn nôn cảm giác. Chậm rãi, dài, đi lên, xem, nhìn, tựa hồ là theo thùng đấu lý trưởng ra tới. Này mẹ hắn rốt cuộc là cái gì? Bohemian bỗng dưng nhảy dựng lên, nhưng không có tùy tiện hướng thùng đấu trong xem. Nàng nửa thấp thân thể, trốn ở thùng vách tường trong bóng tối. Trong đầu không ngừng bay tránh khỏi các loại biện pháp. Ngay tại nàng không có quyết định chú ý thời điểm, chỉ nghe phía trước đầu xe trong lập tức có người rú thảm bình thường kêu lên. Ra, ra tới, má ơi, thật ra tới, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Lão đạt thanh âm theo một cái khác trong chiếc xe vang lên. Tiếp tục hướng phía trước mở, chúng ta cũng nhanh qua đường biên giới. Nhưng là, vạn nhất, tiểu lục, mấy người các ngươi đi lái xe tới đây. Vây quanh bên cạnh nhìn một chút, vừa nhìn cái xe này thực chất muốn nứt lời nói. Liền lập tức phát tín hiệu. Lão đạt tựa hồ đã sớm đem các loại tình huống đều tập qua một lần. Cứ việc hướng trang bị xe nhô ra đến một trương mặt béo thượng không có huyết sắc. Vẫn còn tính có trật tự. Các ngươi vừa nhìn thấy tín hiệu, lập tức đem thùng đấu đẩy ra. Bohemian từ trên bầu trời thu hồi ánh mắt, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy kia hai cây bóng loáng mảnh cây cột tại duỗi dài lúc. Nhìn qua thực sự thật là buồn nôn, nếu như bọn họ muốn tháo bỏ xuống thùng đấu lời nói. Nàng có phải hay không trước tiên cần phải nhảy đến trên đầu xe đi? Nếu là nhảy tới trần xe, nàng hẳn là cũng có thể theo chỗ cao trông thấy thùng đấu trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi. Đợi chút, Bohemian bỗng nhiên sững sờ. Lão đạt nói thùng đấu dưới đáy sẽ nứt. Vì sao lại nứt? Dù sao cũng là dày như vậy thật đồ vật. Ngay tại nàng nghĩ được như vậy thời điểm, trước mắt nàng dương kim loại vách tường bỗng nhiên chậm rãi phồng lên đứng lên. Dần dần bay bổng ra một cái chập trùng không chừng, to bằng đầu người tròn bao. Tựa như là có người giấu ở một tấm ga giường đằng sau. Chính một chút xíu hướng phía trước nhô ra khuôn mặt. Tấu chương xong. Cách chương.